Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thư ra xem. Sở Lạc nhướng mày, sáng sớm đã nhận được tin tốt thế này à? Nói rồi, nàng cầm theo lá thư hòa ly, đi về phía phòng của Tô Huyền. Chẳng mấy chốc, trong phòng liền vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Nghiệp chướng ơi, ta gây nghiệp gì thế này? Sở Lạc vừa xem tin nhắn trong mọc bài thân phận, vừa bình thản nói vọng vào. Người đừng than thở nữa, lo mà tính toán cho tương lai đi. Ta không ở lại Tinh Vân Thành được lâu đâu, còn việc phải làm. Nếu đến lúc đó người vẫn chưa nghĩ ra cách lập hộ khẩu, thì một là tiếp tục bị nhốt ở đây, hai là về lại Tây Vực. Nói xong, Sở Lạc liền rời khỏi đạo quán. Điểm cống hiến của nàng đã bán được, mà người mua còn rất nhiệt tình, giúp nàng đặt luôn dịch vụ giao hàng tận nơi. Một nam tu đeo mặt nạ đặc chế đang chờ sau đạo quán. Sở Lạc đi vòng ra sau, lấy ngọc bài thân phận ra cho hắn xem. Nam tu kia hơi khựng lại một chút, rồi cũng đưa ra lệnh bài đại diện cho thân phận người của cục phong hành để xác minh lại. Sau khi xác nhận xong, nam tu đưa cho nàng một chiếc hộp đựng đầy túi chữ vật. Đây là đồ của cô. Nói xong liền quay người bỏ đi. Đạo hữu khoan đi đã, ta còn chưa trả phí ship đồ cho ngươi mà. Nghe vậy, bước chân nam tu khựng lại. Cục phong hành có quy định, dòng thiên tự của Lăng Vân Tông không thu phí. Ồ hô, có chuyện tốt vậy à? Bạch Thanh Ngô là ân nhân lớn của giới tu sĩ, ai dám thu linh thạch của đồ tử đồ tôn nhà người ta thì đúng là lương tâm bị chó ăn mất rồi. Dứt lời đầy hào khí, thân ảnh nam tu chợt lóe rồi biến mất. Sở Lạc kiểm tra số linh thạch trong các túi chữ vật xong xuôi, ôm chiếc hộp trong tay mà cảm thán. Thật tuyệt quá đi mất, cất kỹ linh thạch, Sở Lạc lại quay về phố Không Hạc. Sau khi tìm một vòng, nàng vẫn thấy cửa tiệm hôm qua là thích hợp nhất. Vừa bước vào cửa, nữ tu tên Dịch Lâm Lộ hôm trước đã ngồi sẵn sau quầy. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Sở Lạc một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Chẳng bao lâu sau, một chiếc hộp được đặt lên bàn trước mặt nàng. Tiền đặt cọc đấy, ta là người rất khắt khe với linh khí. Nếu cuối cùng thứ luyện ra mà hình dạng kém cỏi, thì đừng hòng đòi phần còn lại. Nghe vậy, Dịch Lâm Lộ trước tiên ngẩng đầu liếc nàng một cái, sau đó thần thức quét qua bên trong hộp. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt nàng đã đổi thành nụ cười nồng nhiệt rạng rỡ. Ai ra tiểu đạo hữu, hôm qua thật thất lễ quá. Nếu cô nói chỉ muốn ghi nợ một ngày thôi thì ta đã đồng ý từ sớm rồi. Trình độ luyện khí của ta cô cứ yên tâm, yêu cầu gì cứ nói, hay là chúng ta lên tầng 2 bàn kỹ hơn về nguyên liệu chế tạo tơ khôi lỗi nhé. Sở Lạc ưỡn N, G, Ự, C ngẩng cao đầu liếc nàng một cái. Ta còn chưa quyết định chọn luyện khí sư nào đâu, cả Dịch Lâm học lẫn Dịch Thần Ninh cũng gọi đến đây cho ta xem mặt cái đã. Đại nhân chờ chút, ta đi liên lạc ngay. Dịch Lâm Lộ vội đứng dậy, trước tiên mời tiểu đạo hữu lên tầng 2 nghỉ ngơi. Tốn tiền thì tốn, với việc luyện tơ khôi lỗi này, Sở Lạc không dám qua loa. Chuyến đi tới chùa Viên Tịnh vừa rồi đã khiến chuyện nàng có thần thông và dị hỏa lan truyền ra ngoài. Nếu muốn tạo thế bất ngờ trong kỳ tỷ thí chọn thủ tịch lần tới, thì thuật điều khiển khôi lỗi chính là một quân bài đáng để đánh cược. Sau khi cả ba vị luyện khí sư đều có mặt, Sở Lạc lấy ra nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn để luyện khí. Có món đổi từ bảo khố của Lăng Vân, có cả yêu đan cảnh hóa thần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chiếc hộp được đặt thành hàng trên bàn, Sở Lạc nói. Ta muốn nghe các người trình bày phương án luyện tơ khôi lỗi, rồi mới quyết định chọn ai. Khi mấy hộp đầu mở ra, ba vị luyện khí sư vẫn hăng say phát biểu ý kiến. Nhưng đến khi chiếc hộp cuối cùng được mở, viên yêu đan cảnh hóa thần trung kỳ lộ ra, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Sao không ai nói gì nữa? Người đầu tiên lên tiếng là Dịch Thần Ninh từ nhánh phù. À, tiểu đạo hữu, chuyện này, ta e là không dám nhận. Đây là yêu đan của yêu thú hóa thần trung kỳ đó. Nếu xảy ra sơ suất gì, ta thật sự không đền nổi. Dứt lời, hắn liền lật đật chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Dịch Lâm học xin rút lui. Hắn cũng không đủ tự tin vào tay nghề của mình, sợ làm hỏng yêu đan. Cuối cùng chỉ còn lại Dịch Lâm Lộ. Nàng trao mày nhìn chằm chằm viên yêu đan một lúc lâu, sau đó mới quay sang hỏi Sở Lạc. Hay là, cô thêm chút linh thạch nữa, ta luyện cho. Sở Lạc trầm mặc một lúc. Ngươi, làm được không đấy? Ta chưa từng luyện yêu đan cao phẩm như vậy, nhưng có thể về nhà hỏi các trưởng bối. Hà, thế này nhé, giờ ta dẫn cô mang yêu đan về dịch ra, xem trưởng bối có công nhận tay nghề của ta không. Dù vạn nhất thất bại, viên yêu đan này có xảy ra chuyện gì, ta cũng đền nổi. Dịch Lâm Lộ nói chắc như đinh đóng cột, dịch gia phát triển được như hôm nay là nhờ uy tín và kỹ nghệ hàng đầu, lại có gia sản dồi dào, hẳn không đến mức tham lam viên yêu đan của nàng. Sở Lạc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, dịch gia cách phố Không Hạc không xa, vô cùng bề thế, chiếm đến 10 con phố trong thành Tinh Vân. Gia chủ dịch gia là nhân vật có tiếng nói nhất nhì ở đây, ngay cả quan phủ cũng phải nể vài phần. Vừa vào cổng, đi theo Dịch Lâm Lộ rẽ trái rẽ phải lòng vòng một hồi lâu. Đến khi Sở Lạc bắt đầu thấy sốt ruột thì chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc thoáng lướt qua tầm mắt. Nàng sững người, ngoảnh đầu nhìn về phía bóng dáng đó. Đúng lúc đó, Liễu Tự Diêu cũng nhìn thấy nàng, sững sờ dừng bước. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai cùng đồng thanh sao ngươi lại ở đây, tiểu đạo hữu, bên này, sắp tới nơi rồi. Giọng thúc giục của Dịch Lâm Lộ vang lên, ừ, Sở Lạc thu ánh mắt lại, tiếp tục theo Dịch Lâm Lộ đi tiếp. Lúc này, bước chân của Liễu Tự Diêu cũng dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục đi vào một viện khác. Vị trưởng bối mà Dịch Lâm Lộ dẫn Sở Lạc đến gặp chính là đích tử của đương kim gia chủ họ Dịch, cũng chính là phụ thân của nàng. Dịch Lâm Hoàng cẩn thận quan sát yêu đan một lượt rồi nói. Yêu đan này không có tổn hao gì cả, phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ. Nếu giao cho Lộ Nhi xử lý thì quả thật không dễ. Thế này đi, ta sẽ lo liệu phần xử lý yêu đan, những khâu còn lại để nàng ấy đảm nhiệm là được. Sở Lạc gật đầu, vậy cũng được, nói xong. Liền thấy hai cha con nhà họ Dịch đồng loạt quay sang nhìn nàng. Sao vậy? Phải thêm tiền? Hai người cùng lúc cất lời. Khoảnh khắc ấy, Sở Lạc siết chặt nắm tay, trong lòng giống như vừa nuốt phải một khúc lòng lợn chưa nêm nếm. Thôi được rồi, để ta suy nghĩ lại đã. Nàng cầm lấy đồ của mình, từ chối lời tiễn của Dịch Linh Lộ, rồi xoay người rời đi. Nhưng Sở Lạc không rời khỏi Dịch gia ngay, mà lại rón rén đi ngược về hướng Liễu Tự Diêu đã bước qua ban nãy. Mỗi lần gặp Liễu Tự Diêu, nàng lại không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung. Cách chương